Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 51, thần chi huyết. Hệ thống, vượt cấp 7 đánh giết boss cấp quái vật, người thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, vượt cấp 7 đánh giết boss, 6 đuôi nguyệt hồ, người cùng tùy tùng của ngươi. Sủng vật thu hoạch được 1 cấp bậc ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 41. Hệ thống, đế quốc dũng giả, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 3/10. Cực hạn đánh giết 6 đuôi nguyệt hồ. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở xuất hiện, một đạo thăng cấp ánh sáng tại trần binh trên thân bay lên. Đẳng cấp lên tới cấp 41. Trần binh là thăng cấp 40 sau giết chết 6 đuôi nguyệt hồ. 6 đuôi nguyệt hồ cấp bậc là cấp 47, vừa vặn phù hợp đế quốc dũng giả nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ tiến độ thuận lợi tăng lên 1 điểm. 6 đuôi nguyệt hồ to lớn thân thể ngã vào trần binh trước mặt. Mặc dù nó là boss, nhưng ở gia viên chiến tranh trò chơi thiết lập dưới, nó cũng không có giống khác trò chơi như thế tại sau khi chết đại bảo. Nhưng trần binh nhìn về phía 6 đuôi nguyệt hồ thi thể lúc, thi thể của nó lên xuất hiện một cái có thể thu thập nhắc nhở. Bình thường quái vật sau khi chết cũng sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện này loại nhắc nhở. Chỉ muốn tiến hành thu thập, 100% có thể thu được tương ứng quái vật tài liệu. 6 đuôi nguyệt hồ là boss, chỉ sợ vẫn là trong trò chơi độc nhất vô nhị boss. Trần binh rất là mong đợi đưa tay tới thu thập. Hệ thống, thu thập thành công. Hệ thống, thu hồi được 6 đuôi nguyệt hồ chi ra. Hệ thống, thu hoạch được 6 đuôi nguyệt hồ gân. Hệ thống, thu hồi được 6 đuôi nguyệt hồ chi huyết, số lượng 3 phần. Hệ thống, thu hoạch được thần chi huyết. Vật phẩm, 6 đuôi nguyệt hồ chi ra loại hình, đồ phòng ngự tài liệu phẩm chất, ám minh tác dụng, đến từ biến dị boss 6 đuôi nguyệt hồ ra, có thể dùng để chế tạo giáp ra đồ phòng ngự, chỉ cần có thể chế tạo thành công, đạt được giáp ra đồ phòng ngự tất định là ám kim phẩm chất. Vật phẩm, 6 đuôi nguyệt hồ gân loại hình, vũ khí tài liệu phẩm chất, ám minh tác dụng, đến từ biến dị boss 6 đuôi nguyệt hồ gân, có thể dùng để chế tạo dây cung loại hình vũ khí. Chỉ cần có thể chế tạo thành công, đạt được vũ khí tất định là ám kim phẩm chất. Vật phẩm, 6 đuôi nguyệt hồ chi huyết loại hình, đặc thù tài liệu phẩm chất, ám minh tác dụng, đến từ biến dị boss 6 đuôi nguyệt hồ máu, dùng tới chế tạo một ít vũ khí, đồ phòng ngự lúc có thể dùng đến. Có thể tăng lên xác suất thành công, đồng thời tại sau khi thành công, nhưng để vũ khí, đồ phòng ngự thu hoạch được tốt hơn thuộc tính, đồng thời có tỷ lệ nhất định xuất hiện biến dị thuộc tính. Vật phẩm, thần chi huyết loại hình, đặc thù đạo cụ phẩm chất, sử thi hiệu quả, thần linh sau khi bị thương thất lạc huyết dịch, gỗ có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Người chơi sử dụng sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại nào đó năng lực thiên phú. Ghi chú, thần linh đại chiến lúc, thần ban cho thế giới từng là thần cuộc chiến tràng một trong. Tại thần ban cho thế giới một ít thần bí chi địa bên trong. Thất lạc có thần huyết dịch, một chút quái vật thôn phệ thần máu về sau, có thể thu được lực lượng khổng lồ, giết chết chúng nó về sau. Liền có thể theo thi thể của bọn nó lên thu thập được thần chi huyết. Có được thần chi huyết quái vật càng là mạnh mẽ. Chỗ đào được thần chi huyết, nổi lên đến hiệu quả càng là to lớn. Thu thập thành công, trần binh trong ba lô nhiều 4 dạng vật phẩm. 6 đuôi nguyệt hồ ra, gân cùng máu. Này 3 loại vật phẩm, đều tại trần binh trong dự liệu. Ngoạn tàu, thần chi huyết. Cấp bậc sử thi vật phẩm, nhưng đệ tứ dạng vật phẩm, trần binh không khỏi mở to hai mắt nhìn, thần chi huyết, sử thi phẩm chất siêu hy hữu vật phẩm. Trần Binh theo không nghĩ tới sáu đuôi nguyệt hồ còn có thể rơi ra này loại nghịch thiên đồ vật tới. Thần chi huyết, hiệu quả là nhường người chơi ngẫu nhiên thu hoạch được một loại nào đó năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú, tại quái vật trên thân hết sức phổ biến, mà ở người chơi trên người thoại, chỉ có tại một ít đặc biệt loại hình trong trò chơi. Người chơi mới sẽ có được năng lực thiên phú. Thiên phú và kỹ năng giống, nhưng lại cùng kỹ năng khác biệt. Năng lực thiên phú không có đẳng cấp, tuyệt đại bộ phận thiên phú đều là bị động hiệu quả. Đồng thời tuyệt đối sẽ không bị yên lặng loại hình kỹ năng ảnh hưởng. Trên cơ bản tại bất cứ lúc nào đều có thể một mực có hiệu lực. Trọng yếu nhất chính là, nếu là năng lực thiên phú có thể mang về nhà vườn, người chơi lại tiến vào khác trò chơi. Cũng là có thể mang vào, không nhận kỹ năng số lượng hạn chế, tương đương với thiên sinh liền so người khác thêm một cái cường lực kỹ năng. Dựa theo thần chi huyết ghi chú miêu tả, thần ban cho thế giới phát sinh qua thần chiến, thần chi huyết hiệu quả cùng quái vật boss lợi hại thành tỷ lệ thuận. Nói như vậy, ta lấy được giọt này thần chi huyết hiệu quả hẳn là yếu nhược. Lấy được năng lực thiên phú sẽ không quá mạnh, bất quá mặc kệ, trước dùng lại nói, lại rác rưởi thiên phú, cũng so chưa kịp tốt. Nhìn kỹ xong thần chi huyết thuộc tính miêu tả, Trần Binh lập tức lựa chọn sử dụng thần chi huyết, một cỗ thánh khiết hào quang, trong nháy mắt bao phủ Trần Binh. Hệ thống, người sử dụng thần chi huyết. Hệ thống, người thu hoạch được năng lực thiên phú, cuồng bạo lực lượng. Thiên phú, cuồng bạo lực lượng hiệu quả. Người chơi trang bị bất kỳ vũ khí nào đều có thể ngoài định mức thu hoạch được 10% bạo kích tỷ lệ. Công kích xuất hiện bạo kích lúc, bạo kích tổn thương theo 2.5 gia tăng gấp bội đến 3 tháng 5 lần. Đối cùng một cái kẻ địch tiến hành liên tục lúc công kích. Mỗi công kích đến thứ 10 lần, tất nhiên sẽ xuất hiện siêu cấp bạo kích, 100% tạo thành 5 lần bạo kích tổn thương, cuồng bạo lực lượng, gia tăng bạo kích tỷ lệ cùng bạo kích tổn thương thiên phú. Trần Binh nhìn mới xuất hiện thiên phú, không khỏi ngẩn người, gia viên trong chiến tranh, cũng là có bạo kích chảy công kích 6 lộ, bất quá, này nhất lưu phái người chơi cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nhà vườn trong trò chơi, nghĩ gom góp bạo kích tỷ lệ bộ cũng không dễ dàng. Mang theo bạo kích tỷ lệ trang bị, cơ bản mang ý nghĩa trang bị bên trên khác thuộc tính sẽ có giảm xuống. Mà bạo kích tỷ lệ, lại thế nào gom góp, cũng là khó mà vượt qua 50% tỷ lệ. Chỉ có tại một chút ủng có thích khách, cung thủ chờ nghề nghiệp trong trò chơi. Bạo kích tỷ lệ có ngoài định mức tăng thêm, bạo kích tỷ lệ mới có thể đi đến 70% trở lên. Lại thêm trò chơi sau khi kết thúc, đạt được bạo kích bộ không phải đều có thể mang về nhà vườn. Lần sau mới trò chơi mở ra, vì có thể có tốt bắt đầu, cũng không có khả năng chuyên môn lại mang vào trò chơi. Tại mới trong trò chơi nghĩ lại gom góp một bộ quá tốn thời gian. Cho nên đối với phần lớn người chơi tới nói, bạo kích thuộc tính đều là tùy duyên, trang bị có liền mang, cực ít chuyên môn truy cầu. Trần Binh cũng giống vậy, lên 10 cái gia viên trò chơi chơi xuống tới, hắn chưa từng chuyên môn truy cầu qua bạo kích trang bị. Bạo kích bộ phát ra xem mặt, mặt tốt phát ra cao, nhưng mặt không tốt, phát ra còn không bằng bình thường trang bị. Nhiều khi vì truy cầu tỷ lệ bạo kích, không thể không trang bị một chút phẩm chất không thế nào tốt trang bị. Tốn hao tâm huyết vẫn phải không nếm mất. Có cuồng bạo lực lượng thiên phú, bạo kích tỷ lệ có thể tương đối dễ dàng vượt qua 50%. Xuất hiện bạo kích vẫn còn so sánh như người bình thường bạo kích nhiều 100% tổn thương. Có thể cân nhắc đi một chút bạo kích chảy. Không đúng. Cái thiên phú này năng lực, đối ta mà chảy, lợi hại nhất là mỗi 10 lần công kích xuất hiện siêu cấp bạo kích A. Trần Bình sờ lên cằm suy tư. Cuồng bạo lực lượng thiên phú nơi tay, gom góp bạo kích bộ độ khó diện rộng hạ thấp, bạo kích tổn thương lại có tăng lên cực lớn. Đi bạo kích hoãn họp có rất lớn ích lợi. Trần Bình đã là cân nhắc như điều kiện cho phép, có thể đi một đi đường này. Bất quá, nhìn siêu cấp bạo kích này một loại tính, Trần Bình bỗng nhiên quầng sáng lóe lên, trong lòng không khỏi kích động lên. Trước đây giết chết tử vong tôi tớ về sau, hắn thu được một cái tử vong hình bóng, kỹ năng cấp 6 tử vong hình bóng. Giết tiểu quái có tử vong hình bóng tình huống dưới, mỗi lần công kích có thể phóng thích 3 đạo tử vong hình bóng. Chỉ phải chuẩn bị từ sớm, hắn một lần công kích liền có thể đối với địch nhân tạo thành 4 lần tổn thương. Liên tục 2 lần công kích phóng thích 2 lần tử vong hình bóng, hắn lại ra tay công kích 1 lần, thực tế đã là 9 lần công kích. Lần thứ 4 ra tay liền có thể xuất hiện 5 lần tổn thương siêu cấp bạo kích. Nói cách khác, hắn mỗi 4 lần ra tay liền có thể xuất hiện 5 lần siêu cấp bạo kích. Vẫn là có thể điều khiển. Tại muốn xuất hiện siêu cấp bạo kích lúc, Trần Bình lựa chọn sử dụng cường lực kỹ năng công kích. Vốn là khả quan công kích đánh ra 5 lần bạo kích tổn thương, ngẫm lại liền đáng sợ. Cuồng bạo lực lượng thiên phú, ban đầu chỉ có thể nói coi như không tệ, nhưng bây giờ phối hợp tử vong hình bóng kỹ năng về sau, trong nháy mắt biến thành một cái hết sức nghịch thiên năng lực thiên phú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.